Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, vận sức chờ phát động, ma vực, lĩnh chủ phủ, phòng nghị sự, vô số nhân khẩu trung chính bàn luận nhân vật chính Lý Đại Hồ. Lúc này đang lẳng lặng ngồi ở mình dành riêng vị trí. Biểu tình bình tĩnh như nước, không nhìn ra một chút gợn sóng. Trong đại sảnh, Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ một đám thần ma tiểu đội, đội viên. Toàn bộ đều tụ tập đến nơi này, mỗi người phân tán mà ngồi. Ha ha, lần này các ngươi đang bảng đẳng cấp cùng chiến thần bảng lên bài danh thoáng cái giảm xuống gần 20. Vị, có cảm tưởng gì, thất vọng sao, ngồi ở chủ vị Lý Đại Hồ, nhẹ giọng mở miệng. Trước hệ thống thông báo, hắn dĩ nhiên là nghe được. Hát quốc chiến thần bảng bên trên, bảng đẳng cấp lên phong vân biến hóa hắn cũng nhìn ở trong mắt. Mà thân là, người trong cuộc Lam Nguyệt và người khác. Càng là lại quá là rõ ràng. Hồi chủ nhân, chúng ta không có nửa điểm thất vọng. Triển Lăng Hiên đứng thẳng thân thể, trong mắt tinh quang tràn ra. Ngược lại, đang nhìn đến những người đó tiến giai sau đó biến hóa sau đó. Chúng ta rất chờ mong tiến giai sau biến hóa. Triển Lăng Hiên nói xong, những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt tinh quang cùng hắn giống nhau như đúc. Không chỉ không có một chút tức giận vẻ thất vọng, ngược lại tràn đầy khát vọng cùng mong đợi. Loại ánh mắt đó, giống như là nghiện rượu như mệnh tử quỷ. Thấy được một vò tuyệt thế rượu ngon một dạng, hận không được lập tức chạy, cuồng ẩm một phen, người khác không rõ ràng, nhưng mà chính bọn hắn biết mình chuyện. Sớm tại một tuần lễ lúc trước, Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên mấy cái cũng đã lên tới cấp 19 cực hạn. Kích phát tiến giai nhiệm vụ, tùy thời có thể tiến giai, mà tại Lý Đại Hổ trong tay gần 200 con ma hồn triệu hoán thú dưới sự giúp đỡ. Nguyên bản dự trù cần 3 đến 4 tuần lễ mới có thể lên tới cấp 19 cực hạn mấy cái khác. Thần ma tiểu đội, đội viên, cũng ở tại 2 ngày trước lên tới cấp 19 cực hạn. Kích phát tiến giai nhiệm vụ. Nói cách khác, nếu không phải bọn họ cố tình làm, khả năng rất lớn vừa mới xuất hiện tại thông báo chúng danh tự. Sẽ là bọn họ, bất quá, bất kể là Lý Đại Hồ, hay là bọn hắn mình. Đều chưa hề nghĩ tới đi cạnh tranh về điểm kia, vinh dự. Bởi vì bọn hắn càng coi trọng chính là tiến giai sau đó thực lực. Phải biết, hoàn thành khác nhau khó khăn tiến giai nhiệm vụ, tiến giai sau đó thực lực tăng cường cũng là bất đồng. Tiến giai độ khó của nhiệm vụ càng cao, sau khi hoàn thành đánh giá càng cao, tiến giai sau đó thực lực biến hóa cũng càng lớn. Lấy Triển Lăng Hiên đám người thực lực. Một người cấp độ S tiến giai nhiệm vụ hướng bọn hắn đến nói không có quá đại nạn độ. Chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm, cơ hồ là 100% thành công. Nhưng mà, mục tiêu của bọn họ chính là càng khó hơn đoàn đội tiến giai nhiệm vụ. Đều là cấp độ S, một người cùng đoàn thể tiến giai độ khó của nhiệm vụ là có chênh lệch rất lớn đấy. Đồng dạng, hoàn thành sau thực lực biến hóa, cũng tốt to lớn. Xem các ngươi cái bộ dáng này, phỏng chừng đã sắp không kiềm chế được đi. Nhìn thấy Triển Lăng Hiên đám người phản ứng, Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười. Lượng ngay, ta nghĩ các ngươi cũng có thể làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Ta cũng không lãng phí các ngươi thời gian. Đi thôi, ta chờ các ngươi chiến thắng trở về tin tức. Vâng, chủ nhân, Triển Lăng Hiên và người khác rối rít đứng dậy, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Đồng thời nhắm hai mắt lại, rất nhanh, tại một hồi kịch liệt không gian ba động sau đó, thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt biến mất, trong đại sảnh, ngoại trừ sắc cái này, người ngoại lai, ra, cũng chỉ còn lại có Lý Đại Hổ, còn có Vương Nguyệt Nguyệt hai người, không đợi Lý Đại Hổ mở miệng, sắc liền không nói một lời, nhắm mắt cảm ứng, rất nhanh, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại trong đại sảnh. Đi mở bắt đầu thuộc về chính hắn tiến giai nhiệm vụ. Đại Hổ ca, lần sau, ta nhất định sẽ bắt kịp Lam Nguyệt tỷ tỷ bọn họ. Với bọn hắn cùng nhau tiến hành lần thứ ba tiến giai nhiệm vụ. Trầm mặc sau một hồi, Vương Nguyệt Nguyệt đột nhiên siết quả đấm một cái. vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây một tuần lễ, nàng không thể bảo là không nỗ lực, nhưng bởi vì cất bước hơi trễ, cho dù một mực đang vượt cấp xiết quái, cấp bậc của nàng cũng chỉ lên tới cấp 16 mà thôi. Khoảng cách cấp 19 cực hạn, còn có một khoảng cách rất lớn. Ha ha, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng sờ một cái Vương Nguyệt Nguyệt đầu. Cười nói, bất quá ngươi cũng không cần quá uy áp mình. Một tuần lễ từ cấp 11 lên tới cấp 16. Tốc độ này đã rất biến thái, nếu ngươi lại mau. Đại Hổ ca đều không dám xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi. Ta đây một tuần lễ xuống, liền một nửa cấp đều còn chưa lên tới đây. Hi hi, vậy ta chờ Đại Hổ ca cùng nhau. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến hành tiến giai nhiệm vụ, nghe thấy Lý Đại Hổ nói như vậy. Vương Nguyệt Nguyệt ánh mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi nói ra. Lý Đại Hổ hơi dừng lại một chút, sau đó nói, cái này đến lúc đó rồi hãy nói. Lấy của ngươi tốc độ lên cấp, ta phỏng chừng nhiều nhất một tháng là có thể lên tới cấp 19 cực hạn. Mà ta, nếu như không có ngoài ý muốn gì, hai tháng phỏng chừng đều không có cách nào lên tới cấp 19 cực hạn, ta tin tưởng Đại Hổ ca. Nhất định có thể. Vương Nguyệt Nguyệt tiểu nắm chặt quả đấm, phảng phất tại cho hắn gọi tức giận. Lý Đại Hổ cười lắc lắc đầu, nói, bây giờ nói những này không có tác dụng gì. Phỏng chừng ngươi Lam Nguyệt tỷ tỷ các nàng cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian. Đi thôi, chúng ta đi luyện cấp đi. Ừ mơ siêu, Điền Nam tỉnh, tận thế lúc trước, nơi này là Hát Quốc Tây Nam chi địa, cùng hảo mấy cái quốc gia tiếp giáp. Bởi vì hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu quan hệ, tại đây rừng rậm sum suê, động vật hoang dã chủng loại rất nhiều, địa hình nhiều lấy miền đồi núi làm chủ, khai phát độ khó khá lớn. Tại Hát Quốc các tỉnh lớn phần bên trong, Điền Nam tỉnh thực lực kinh tế là xếp hạng trung hạ du. Ngoại trừ tỉnh phủ ra, những địa khu khác trình độ phát triển đều không cao, rất nhiều nơi thậm chí còn thuộc về nghèo khó địa khu. Tận thế đã tới sau đó, vốn là cây cối rậm rạp điên cuồng lan ra, đem 90% khu vực đều bao phủ, mà những cái kia động vật càng là điên cuồng tiến hóa biến dị. Trở nên vừa cường đại lại khát máu, những cái kia từ trên trời giáng xuống từ bên ngoài đến quái vật ngoại trừ lúc mới bắt đầu hành một đoạn thời gian, rất nhanh sẽ bị điên cuồng biến dị thú nhóm đánh bẹp. Tất cả đều bị chạy tới ngoài xâm lâm vây, về phần thực lực yếu hơn nhân loại người may mắn còn sống sót. Càng bị săn giết bát thành, chỉ có một phần nhỏ người thoi thóp, tụ tập chung một chỗ, gian nan chống cự quái vật xâm nhập, mà những người may mắn còn sống sót này sau cùng thành lũy. Chính là Điền Nam tỉnh bên trong duy nhất một cái chính thức lãnh địa. Liệt Phong Thành, ở tại Điền Nam tỉnh phương một cái trong thung lũng, hạp cốc này tựa như một đầu vết sẹo ngang qua ở trên mặt đất. Rất dài, nhìn không thấy cuối, trong đó chỗ rộng nhất đủ có mấy vạn mét, nhưng chỗ hẹp nhất cũng chỉ có chưa tới 100 mơ siêu. Liệt Phong Thành chính là thiết lập tại trong thung lũng chỗ rộng nhất, hai đầu càng đi ra càng hẹp, là nhất thiên nhiên phòng ngự cửa khẩu. Điển hình dễ thủ khó công chi địa, cũng chính là dựa vào loại này ưu thế địa lý thiên nhiên. Liệt Phong Thành mới có thể tại biến dị thú hoành hành Điền Nam tỉnh sinh tồn. Cũng chậm rãi phát triển, cho tới nay đều rất vắng lặng Liệt Phong Thành. Hôm nay, hết sức náo nhiệt, rất nhiều người may mắn còn sống sót ba lượng thành đoàn. Thần sắc hưng phấn, cua tay múa chân, phảng phất chuyện gì xảy ra đại hỷ sự. Trên thực tế, tại tuyệt đại đa số phổ thông người may mắn còn sống sót xem ra, Liệt Phong Thành hôm nay thật vẫn ra một chuyện đại hỷ sự. Bởi vì bọn họ thành chủ, Hoàng Thiên, không chỉ hoàn thành lần hai tiến giai, càng trở thành cái thứ nhất hoàn thành lần hai lên cấp Hát Quốc người chơi. Đây liền cùng tận thế lúc trước một cái tỉnh ra cao khảo trạng nguyên một dạng. Rất nhiều người liền tính ngoài miệng không nói, nhưng chỉ cần vừa nghe đến người khác nói về thời điểm, trong tâm đều sẽ không sự xuất hiện của mình một loại tên là kiêu ngạo tâm tình. Hết chương.